ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 52, 52, chương 26 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tịch cùng Tống Nam Thời vừa đánh yêu thú còn vừa chịu đựng lời Liễu lão nhân phát ra. Vân Chỉ Phong lại chỉ nghe thấy một âm thanh ong ong phiền toái. Ba người bị phiền trực tiếp bùng nổ. Phối hợp dần dần ăn ý, lúc sau. Cư nhiên thật sự áp chế được con yêu thú thực lực có thể so sánh với Nguyên Anh này. Tống Nam Thời đại hỉ, đang muốn kêu Vân Chỉ Phong một kích mất mạng. Nơi xa lại không hề dự liệu mà hiện lên một mạt ánh đao. Ngay sau đó, con yêu thú đã đầu mình hai nơi. Tống Nam Thời sắc mặt trầm xuống. Nàng không cảm thấy bọn họ là gặp phải người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Có người muốn cướp quái. Vừa lúc, hai người kia cũng là đang nghĩ như vậy. Ba người đồng thời nhìn qua. Một người diện mạo trẻ tuổi. Tu sĩ tóc đen điểm xuyết vài sợi bạc ngự trên một con thuyền. Vừa nhìn liền thấy pháp khí này rất quý. Đang nhanh chóng tiếp cận lại đây. Cả bọn Tống Nam Thời đã chuẩn bị tốt tâm lý phòng bị có người tới cướp quái nghênh đón. Nhưng là rất kỳ quái. Người kia bay đến trên đỉnh đầu bọn họ rồi lại ngừng lại. Liền từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Không phải đoạt quái. Kia là. Tống Nam Thời chỉ nghĩ đến một cái khả năng. Ra oai. Giang Tịch nhíu nhíu mày. Đang muốn mở miệng hỏi cái gì. Vân Chỉ Phong đột nhiên nói. Thẻ bài ở bên hông của hắn. Là ngọc bài của tổ chức. Đã chết sao? Lời này vừa nói ra. Tống Nam Thời người đã từng lấy sát thủ. Đã chết sao? Ra làm mua bán liền lập tức kinh ngạc. Nàng phản ứng đầu tiên. Người này chẳng lẽ là hướng về phía nàng cùng Vân Chỉ Phong mà tới. Vừa lúc, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ như vậy. Đây là sát thủ Vân gia tìm tới. Hắn môi nhấp chặt, lập tức đi lên phía trước một bước. Vân Chỉ Phong đang muốn nói cái gì? Lại thấy sát thủ, đã chết sao? Quét mắt liếc nhìn một cái cả ba người. Sau đó lục trong nhẫn chữ vật đem ra một bức họa. So mặt với bọn họ. Nhìn bức họa một cái. Lại nhìn bọn họ một cái. Lại xem bức họa một cái. Lại nhìn bọn họ một lần. Sau đó tầm mắt hắn liền bỏ qua Vân Chỉ Phong. Trực tiếp dừng ở trên người Giang Tịch. Hắn nói. Người chính là Giang Tịch. Vân Chỉ Phong hai người mộng bức. Không phải tìm bọn họ. Giang Tịch cũng mộng bức. Ta không quen biết các hạ. Người nọ lại cười nói. Có quen biết ta hay không không sao cả. Chết ở dưới đao của ta đều là những người không quen biết ta. Ngươi chỉ cần biết, có người bỏ tiền mua cái mạng của ngươi. Khi sát thủ nói chuyện, bức họa kia ở giữa không trung rơi xuống. Tống Nam Thời tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy. Sau đó nàng liền thấy, ân, bức họa này, hẳn là vẽ đại sư huynh. Vì sao lại nói là hẳn ư, bởi vì bức họa này vẽ. Rõ ràng chỉ có cái mặt, cái mũi. Cái mắt vẽ bằng một đường cơ bản. Tống Nam Thời nhìn về phía sát thủ kia ánh mắt liền trở nên phức tạp. Có thể từ từ phong cách trừu tượng nhận ra người ta. Quả nhiên hiện tại không phải nghề nghiệp nào cũng dễ làm. Vân Chỉ Phong cũng nhìn lại đây. Chẳng qua hắn xem đến tương đối cụ thể. Vân Chỉ Phong gằn từng chữ. Sát thủ thứ 17 bảng danh. Nguyên Anh kỳ. Tiền thưởng đơn này. 50 vạn linh thạch. Giọng nói rơi xuống, Vân Chỉ Phong cùng Tống Nam Thời đều thực khiếp sợ. Tống Nam Thời hút một ngụm khí lạnh, bắt lấy trọng điểm, 50 vạn, Vân Chỉ Phong nghiêm túc. Nguyên Anh kỳ, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong ánh mắt thấy được một ít ngo ngoe dục dịch. Nhị sư tỷ hòa táng tràng, còn thiếu nhân thủ, một người Nguyên Anh kỳ, có đến bao nhiêu tiền chứ? Nhưng bọn hắn thực mau phản ứng lại. Không không không, đây là Nguyên Anh kỳ. Nếu là đánh không lại, Tống Nam Thời nhìn về phía sát thủ. Ánh mắt tức khắc tràn ngập đáng tiếc. Tống Nam Thời bọn họ trực tiếp đang hướng tới kênh kinh tế tài chính làm giàu. Chỉ có Giang Tịch còn đứng đắn mà đi theo tiến truyện Long Ngạo Thiên. Giang Tịch lạnh lùng nói, là ai muốn mua mạng của ta? Sát thủ cười nhạo một tiếng, ngươi không cần biết. Nhưng người kia nói ta truyền đạt lại cho ngươi một câu. Người ti tiện sinh ra đã ti tiện, không cần vọng tưởng đồ vật không thuộc về mình. Hắn vừa nói xong, Giang Tịch còn không có kịp nghĩ tới chiến đấu. Tống Nam Thời liền nhịn không được nói. Hắn đối phó một người ti tiện còn không dám chính mình ra mặt. Thuê một sát thủ Nguyên Anh kỳ giết một người trúc cơ kỳ. Lá gan nhỏ như vậy, chỉ biết tìm đến biện pháp ám sát sau lưng mà thôi. Sát thủ kia nghe vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái. Ta đem đầu của ngươi cùng đầu của hắn trở về. Nói không chừng còn có nhiều thêm tiền thưởng đâu. Mới vừa rồi bị người ta nói ti tiện cũng không có động tác gì. Giang Tịch lúc này lại đột nhiên ra tay. Một kiếm chém về phía sát thủ đang ở trên không trung. Sát thủ nhẹ nhàng né tránh. Cười lạnh nói. Có vài phần can đảm. Giang Tịch lại không lên tiếng. Chỉ bình tĩnh nói. Vân Chỉ Phong. Mang theo sư muội của ta rời đi. Tống Nam Thời nhịn không được nói. Người nọ cố ý thuê sát thủ trà trộn vào bí cảnh động thủ. Tất nhiên là sợ ở bên ngoài động thủ bị điều tra ra cái gì. Giấu đầu lòi đuôi như thế. Giang Tịch chỉ nói. Tống Nam Thời. Mau đi. Nhưng Tống Nam Thời lại bất động. Một tên sát thủ bậc Nguyên Anh. Nếu là 3 tháng trước. Tống Nam Thời tất nhiên là không nói 2 lời liền đi rồi. Nàng yêu tiền, sợ chết, chính là hiện tại. Nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Vân Chỉ Phong một cái. Vân Chỉ Phong cũng nhìn lại đây. Nàng hỏi, có nắm chắc sao? Vân Chỉ Phong, dựa vào át chủ bài của chúng ta, thì có thể. Tống Nam Thời, bao nhiêu? Vân Chỉ Phong, 4 phần. Tống Nam Thời, chuyện này sau khi thành vẫn quy củ cũ. Vân Chỉ Phong, quy củ cũ, bọn họ một phen đối thoại không coi ai ra gì. Sát thủ kia tức đến cười. Các ngươi, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy kia 2 người đột nhiên đồng thời động thủ. Thân là Nguyên Anh đại năng, hắn giết nhiều người như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người gặp được hắn mà chủ động động thủ. Có chút ý tứ, sát thủ đón đầu, chuyện này hết thảy phát sinh quá nhanh. Giang Tịch còn chưa kịp phản ứng lại, Liễu lão nhân vội la lên, người mau lên a. Giang Tịch như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nghênh chiến, 3 đấu 1, nhưng là tu chân giới chênh lệch về thực lực, 3 đấu 1 cũng vậy, 100 đấu 1 cũng thế, đều chỉ là con số. Nếu là trước đây, trước đối thủ Nguyên Anh kỳ, Tống Nam Thời chắc chắn sẽ kiến nghị 3 người họ chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng là sát thủ hướng tới bí cảnh truy sát, hiển nhiên là đã có chuẩn bị không chết không ngừng. Tống Nam Thời quyết định đánh cuộc một phen. Trong số 3 người bọn họ, người có thể đánh với sát thủ nhất chính là Vân Chỉ Phong. Mấy ngày này không biết vì cái gì, hắn tựa hồ càng ngày càng cường hãn. Dầm, Giang Tịch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tống Nam Thời thấy thế để lại một vòng tường lửa, nhanh chóng chạy tới nhìn thoáng qua. Giang Tịch, huynh thế nào rồi? Không nói đến chúng ta 3 người hiện tại chạy còn kịp hay không? Đến lúc đó dù có trốn. Sư muội, hắn đột nhiên nói. Ta sinh ra là người ti tiện. Liền phải nhận mệnh như thế hay sao? Tống Nam Thời trầm mặc một lát. Nàng đột nhiên nói. Ta đầy bói cho huynh 1 quẻ đi. Giang Tịch không rõ nguyên do mà nhìn qua. Tống Nam Thời thật đúng là nghiêm túc nổi lên 1 quẻ. Nhân thủ kiềm chân sát thủ Vân Chỉ Phong xem đến hộc máu. Tống Nam Thời, ngươi còn có công phu xem bói? Tống Nam Thời giống trở về. Ngươi biết cái gì? Ta đây gọi là đang bắp năng lượng. Vân Chỉ Phong không hiểu. Hắn quay đầu lại đón chiêu đi lên. Tống Nam Thời nhanh chóng tính xong rồi 1 quẻ. Nhưng nàng lại không thấy quẻ tượng. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Tịch. Nói, Giang Tịch. Huynh hãy nghe cho kỹ. 1 quẻ này của huynh. Quẻ này nói. Mệnh là do huynh định không liên quan đến trời. Giang Tịch sửng sốt 1 lát. Ngay sau đó. Liễu lão nhân đột nhiên kinh hô. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Giang Tịch trên người đột nhiên bộc phát bùng lên 1 năng lượng kiếm ý. Xông thẳng tận trời. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua kiếm ý này. Trực tiếp lui ra ngoài. Giang Tịch lướt qua Vân Chỉ Phong, dẫn theo kiếm lao lên. Tống Nam Thời không kịp phản ứng lại, Người như thế nào đã trở lại? Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình. Không cần. Tống Nam Thời còn muốn hỏi không cần cái gì. Bên tai liền truyền đến một trận tiếng gầm rú. Nàng quay đầu, liền thấy người vừa mới bị đánh như cẩu Giang Tịch lúc này một kiếm đem sát thủ đánh văng ra bên ngoài. Tống Nam Thời trầm mặc. Vân Chỉ Phong nghĩ đến thương thế kia của bản thân, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật lâu sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh hỏi. Tống Nam Thời, đây là ngươi nói. Khai quẻ, Tống Nam Thời, nàng là khai quẻ, chứ không phải khai quải đâu. Khai quải, mở ra năng lực, nhưng nàng cũng rất muốn hỏi một chút. Mệnh ta do ta không do trời. Rốt cuộc có phải là cái mật mã khai quải gì hay không? Cách chương.